Harry Potter LVSS chi giá y, chương 17, hậu tục y. Góc truyện audio.com, Draco là kích động nhất có lẽ thời thiếu niên hắn đã từng oán giận giáo sư Snape, chính là không thể nghi ngờ, Snape bảo hộ hắn, bảo hộ Slytherin, mà Hắc Ma Vương thì lại đem Slytherin kéo vào địa ngục khô dù thắng, chiến hỏa đồng dạng còn có thể tiếp tục lan tràn tới các nơi khác của ma pháp giới, thậm chí Muggle giới. Đến bây giờ, thông qua Hermione, Granger, bọn họ đều đã muốn biết Muggle có lực phá hoại cường hãn đến cỡ nào. Pháp sư hiện tại chỉ có thể an phận ở một góc, các pháp sư từ lâu đã không còn kiêu ngạo như dĩ vãng, không chỉ có thuần huyết Slytherin, còn có các pháp sư thuần huyết của các học viện khác. Ngươi tên là gì? Ngươi cùng giáo sư Snape có quan hệ gì? Draco đi lên phía trước cơ hồ là run run hỏi. Lực chú ý của Jean cùng Mitchell rời khỏi người Harry, thiếu chút nữa duy trì không được sự cao ngạo bình tĩnh vốn có. Jean còn nhỏ, lại càng không hiểu được bận tâm suy nghĩ người khác, bật thốt lên lời nói trong lòng. Ngươi là anh Draco, tóc của anh như thế nào? Mitchell vội vàng vươn tay che miệng em trai. Đối với đứa em từ trước đến nay rất trực lai trực vãng, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Em trai kế thừa hoàn mỹ thiên phú ma dược của ba ba, chính là lời nói ác độc lãnh ngạnh cũng di truyền đủ cả 10, hơn nữa thêm vào tính tình bá đạo không kiêng nể gì của phụ thân, khiến cho cậu thường xuyên đắc tội vô số người. Cũng may thân phận của bọn họ đặc thù, hơn nữa ma dược đại sư lạnh lùng quái gở tựa hồ là nhận thức chung của ma pháp giới, mọi người cũng sẽ không so đo. Chính là dị thời không hiện tại, người khác cũng không hiểu biết a, tuy rằng hắn rất chướng mắt thực lực của các pháp sư trước mắt nhưng dù vậy cũng không thể dễ dàng đắc tội người khác. Huống chi trước mắt này, nếu thật là Draco, chỉ có thể nói cuộc sống mấy năm nay của hắn rất vất vả, cho dù xem tại mặt mũi bạch kim đại quý tộc ở thời không bọn họ cũng không có thể chạc chỗ đau người ta như thế. Draco ngẩn người, tuy rằng tình cảnh của các gia tộc thuần huyết vẫn đều thực gian nan, nhưng mà lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chưa từng có người dám nói như vậy trước mặt hắn. Bất quá hiển nhiên, hai người trước mắt này nhận thức hắn, còn gọi hắn là anh, ít nhất thuyết minh tiểu pháp sư này không có ác ý, hơn nữa cậu cùng Snape có thể có quan hệ sâu xa, hắn nhưng thật ra không có tức giận. Những người khác cũng đều chú ý tới điểm này, Harry cũng mê man, thanh niên trẻ tuổi giống Voldemort như đúc này, cùng với tiểu nam hài bộ dạng giống giáo sư Snape như đúc này, tựa hồ quan hệ rất gần, hơn nữa ít nhất đối với Draco không có ác ý. Mitchell quay đầu nhìn cái mộ bia màu đen làm hắn đau lòng kia, bọn họ, Harry cùng Draco nhất định có thể nói cho hắn, đến tột cùng tại kiếp này, phụ thân cùng ba ba đã từng trải qua như thế nào. Các ngươi hảo, ta là Mitchell. Slytherin, đây là em trai của ta, Jean. Green, Mitchell buông em trai ra, tao nhã làm một động tác lễ nghi quý tộc. Hiện trường một chút yên tĩnh, lập tức Ginny phát ra tiếng thét chói tai tràn đầy hoảng sợ, tất cả các thành viên của gia đều rút đũa phép ra chuẩn bị chiến đấu. Mitchell lập tức liền phát hiện chính mình bị một đám pháp sư cầm đũa phép chỉ vào, trừ bỏ các Slytherin lấy Draco cầm đầu cùng Harry Potter, Harry là đã có chuẩn bị tâm lý, Draco bọn họ là còn chưa kịp phản ứng. Tất cả các Slytherin đều biết. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, cũng không phải họ Slytherin, dòng họ Slytherin này đã sớm biến mất gần ngàn năm. Hơn nữa Green, góc truyện audio.com, đó không phải dòng họ của mẹ giáo sư Snape ma dược thế gia Green hay sao? Giáo sư Snape rõ ràng là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Green. Nhìn thanh niên trẻ tuổi hồng mâu, cùng với tiểu pháp sư bộ dạng cực kỳ tương tự giáo sư Snape, các Slytherin đều sợ ngây người. Harry vừa muốn nói gì, sắc mặt Mitchell đã trầm xuống. Hắn từ nhỏ thân phận cao quý còn chưa từng có người dám dùng đũa phép chỉ vào hắn. Cho dù hắn có thay đổi thân phận mà trà trộn vào hẻm Norton, chỉ nhìn thấy ma áp quanh thân hắn cũng không có pháp sư nào to gan dám vây chặn. Hắn không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng, một tay ngăn trở ánh mắt Jean, một tay kia nhẹ nhàng vung lên. Ai nha, bang bang, thanh âm truyền đến cơ hồ ở trong nháy mắt tất cả các thành viên gia cầm đũa phép chĩa vào họ đều bị quăng ngã xuống đất không dậy nổi. Ba ba hắn khi chưa trưởng thành, đã có thể bằng một câu thần chú Expelliarmus, đánh bại mười mấy pháp sư cùng tuổi vây quanh người, huống chi hắn đã trưởng thành đến 4-5 năm. Đáy mắt Mitchell hiện lên trào phúng. Tuy rằng bình thường, hắn biểu hiện càng giống một Slytherin hoàn mỹ, cao quý tao nhã, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nhưng trên thực tế, hắn mới là người giống phụ thân nhất, chẳng qua cao ngạo tận xương bị che giấu hoàn mỹ dưới lớp vỏ bọc ôn hòa, nhã nhặn. Điểm này Anastasia cùng Draco rõ ràng nhất, cho dù là Derek Grindelwald cũng chưa bao giờ dám ở trước mặt hắn, bày ra thân phận cao quý của thánh đồ quân vương. Harry bọn họ hoàn toàn bị một màn trước mắt trấn trụ. lấy vô thanh vô trượng ma pháp, đồng thời đánh bại mười mấy người đã từng là thành viên gia. Cực lực như vậy, chẳng lẽ thật là Voldemort chuyển thế, hoặc là trường sinh linh giá khác của hắn? Một cỗ không khí khẩn trương theo trước mộ bia triển khai, đám người Ron vô cùng mất mặt đứng lên, vây quanh Harry. Draco vừa muốn nói gì, Jean đối diện đã lãnh nghiêm mặt mở miệng. Hừ, nếu các ngươi muốn chết tốt nhất vẫn là tìm địa phương khác, nếu dám hủy hoại nơi này, ta sẽ cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm còn ngây thơ của trẻ con cố tình lại bí mật mang theo nồng đậm sát ý, chính là Harry bọn họ nhưng cũng nghe ta tiểu pháp sư trước mắt này không có nói đùa. Trong mắt Draco hiện lên một tia kích động, hắn giãy thoát khỏi cánh tay của vợ mình tiến lên từng bước. Ngươi cùng giáo sư Snape là quan hệ gì? Mitchell nhướng mi, xem ra Draco nơi này, hẳn là cũng được ba ba yêu thích, Draco thực quan tâm chuyện tình có liên quan đến ba ba thôi. Jean cao ngạo ngẩng đầu, nhìn mọi người ở đây cất tiếng nói. Đó là ba ba của chúng ta. Chấm, các pháp sư ở đây cơ hồ bị dọa rớt cằm, Ron cơ hồ nhảy dựng lên. Không có khả năng, nhìn tuổi của ngươi, giáo sư Snape mất đã 20 năm. Ron cho dù đã sớm làm phụ thân mười mấy năm, vẫn như cũ không đổi được tính cách xúc động lỗ mãng. Draco cùng mấy người Blay liếc nhau, gật gật đầu. Chính là ngươi cùng anh trai của ngươi, cũng không phải chung một dòng họ. Như vậy, bạn lữ của ba ba ngươi, là một Slytherin sao? Đôi mắt màu đỏ của Mitchell tràn đầy tán thưởng, xem ra cho dù nghèo túng rất nhiều, lại vẫn như cũ có được sự khôn khéo cùng tính kế của Slytherin. Thực hiển nhiên, đúng vậy. Hắn nhìn mọi người bởi vì lời nói của hắn mà hơi hơi thả lỏng, xem ra trước mắt những người này đề phòng mình càng nhiều là do phụ thân. Như vậy, phụ thân cùng ba ba nhất định không phải chung một lập trường. Góc chuyện audio.com, chính là kiếp này, bọn họ rõ ràng là như vậy yêu nhau, hơn nữa còn là linh hồn bạn lữ. Kiếp trước chẳng lẽ cũng không có thể yêu nhau sao? Dù sao bọn họ cũng có trí nhớ của kiếp trước, Draco rốt cuộc lộ ra tươi cười. Các ngươi, không phải là người thời không này đi. Chỉ nhìn tiểu pháp sư kia chỉ biết không có khả năng tại thời không này, huống chi viện trưởng khi còn sống đều là cô độc như thế nào lại có một bạn lữ là Slytherin, còn có thể có tinh lực dạy ra những đứa con vĩ đại như thế. Jean trợn to mắt nguyên lại Draco nơi này, tuy không có trân trọng tóc của mình như bảo bối, lại vẫn thông minh như vậy à, chúng ta đến từ thời không năm 2003. Mitchell vỗ vỗ đầu em trai, trong lòng buồn cười. Em trai vẫn quá mức đơn thuần, xem bộ dáng Draco chỉ biết thời gian hai nơi cách nhau thật nhiều. Nếu ba ba là năm 1998 ly thế, như vậy thực dễ dàng nhìn ra. Huống chi tên John, Weasley kia đã muốn nói, nơi này là năm 2018 a, có thể nói cho chúng ta nghe một chút chuyện xưa về giáo sư Snape của các ngươi không? Hắn còn không nghĩ tiết lộ thân phận của phụ thân, nếu không, vị thất đã có thể nghe được nội dung chân thật. Draco gật gật đầu, hai pháp sư này cũng không phải đến cùng một tuyến thời gian, có lẽ thời không bọn họ, Slytherin vẫn đều có truyền thừa. Mọi người ở đây, vô luận là Gryffindor vẫn là Slytherin, đối với thời không khác giáo sư Snape có được con nối dòng, vẫn là phi thường cao hứng, mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, Draco bắt đầu đại khái giảng thuật chiến tranh đã từng đi qua. Chỉ có Harry do dự, dù sao cho dù Mitchell họ Slytherin, cho nên có ánh mắt màu đỏ chính là diện mạo cùng Voldemort giống nhau như đúc, không khỏi quá mức trùng hợp. Quả nhiên, rất nhanh, nghi hoặc của hắn được chứng thực. Khi Ron xen mồm, nói đến Voldemort mặt xà như thế nào, cùng với thời điểm giáo sư Snape bị Voldemort mệnh lệnh con rắn sủng vật Nagini cắn chết, tiểu pháp sư đáng yêu nhìn giống giáo sư Snape như đúc liền rút ra một cây đũa phép màu đen. Chỉ nghe phanh một tiếng, Ron té ngã trên đất kích khởi một trận cho bụi. Cũng chính Jean đem Ron đập ngã. Ngươi nói bậy, phụ thân như thế nào có thể làm cho Nagini cắn chết ba ba? Jean nổi trận lôi đình, trên người ma lực không thể khống chế bắt đầu bạo động. Các pháp sư vây quanh hai người thấy ma lực bạo động lớn như vậy đều kinh hãi không thôi. Tiểu pháp sư ma lực bạo động cũng không phải đùa giỡn, huống chi lại là đứa con của giáo sư Snape, hiển nhiên ma lực thâm hậu thậm chí vượt qua bọn họ. Chính là nháy mắt, phong nhận đã đem áo bào pháp sư trên người bọn họ thoát phá, trên người bắt đầu chảy ra tơ máu. Này vẫn còn chưa đáng sợ, lời nói trong miệng của tiểu pháp sư đó, mới làm bọn họ hoảng sợ nhất. Xưng Voldemort là phụ thân, ngay cả bọn người Draco cũng khống chế không được sắc mặt trắng bệch. Cho dù không phải chung một thời không, đại khái trải qua hẳn là cũng không kém nhau nhiều lắm, nếu bọn họ thật là người thừa kế của Voldemort, vậy tại thời không kia, giáo sư Snape căn bản không phải song diện gián điệp. Sam Mitchell vừa rồi thậm chí không cần rút ra đũa phép, liền lược ngã hơn mười mấy pháp sư hơn 30 tuổi trưởng thành, nếu hắn muốn vì Voldemort thời không này trả thù, có lẽ một tràng huyết tinh giết chóc lại muốn nổ ra. Nhìn thấy các nhánh cây, hòn đá, bụi đất hết thảy nhân ma lực bạo động mà hình thành lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên, Harry cùng bọn người Draco đều rút ra đũa phép, sắc mặt tràn đầy kiên định. Góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, bọn họ còn có đứa nhỏ ở Hogwarts, quyết không thể làm cho chiến đấu lan tới tòa thành cách đó không xa. Mà trên thực tế, động tĩnh nơi này đã sớm kinh động các giáo sư học sinh ở tại Hogwarts, hiệu trưởng McGonagall cùng các giáo sư trước tiên đuổi tới, ngay cả James Potter, Scorpio, Malfoy đều chạy lại đây. Các pháp sư trong nháy mắt nhớ tới huyết tinh khủng bố từng có, bắt đầu sao động bất an, các giáo sư vừa tổ chức đưa các tiểu pháp sư rời đi, bỗng nhiên từ giữa trung tâm lốc xoáy truyền đến thản nhiên thanh âm. Jin, nếu em vẫn dễ dàng bạo động như vậy, ba ba nhất định sẽ không cho em động đến vạc ma dược yêu dấu nữa đâu. Trong phút chốc tất cả bụi đất đều rơi xuống, khiến cho mọi người chưa kịp đề phòng đều mặt xám mày cho. Đám người Draco tập trung nhìn vào hai pháp sư tóc đen ở trung tâm lốc xoáy, bộ dáng cố tình vẫn sạch sẽ như lúc ban đầu, tựa như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh, làm bọn họ không khỏi càng thêm sợ hãi, tâm lại trầm đến đáy cốc. Jin bĩu môi, cậu cương nhiên cũng biết, đó là chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng cậu chưa từng nghĩ tới, song thân làm linh hồn bạn lữ cương nhiên sẽ có quá khứ tàn khốc như thế. Ba ba cương nhiên phản bội phụ thân, mà phụ thân dưới tình huống không biết, vì một cái đũa phép nát cương nhiên giết chết ba ba. Hừ, cậu tuyệt không tha thứ phụ thân, ở trong lòng Jin, ba ba vẫn nên được phụ thân sủng mới đúng. Đều là phụ thân không có bảo vệ tốt ba ba, nếu bọn họ ngay lúc ban đầu liền yêu nhau, ba ba như thế nào sẽ vì một bà phù thủy mà phản bội phụ thân. Còn có Nagini, cậu phải đi về hào hào giáo huấn nó. Ý tưởng của Jin, Mitchell tự nhiên là thập phần hiểu biết, hơn nữa hắn sớm nghe ra, phụ thân nơi này hẳn là xảy ra vấn đề, căn bản sớm mất đi lý trí. Khó trách lúc ấy, thời điểm Jin nói muốn đến thời không này, ánh mắt tổ tiên Salazar thập phần quái dị nói, không cần ôm quá lớn kỳ vọng. Bất qua, vô luận như thế nào, hắn vẫn là thực kính nể phụ thân, thậm chí sau khi hiểu biết quá khứ, hắn lại càng thêm sùng bái. Ở trải qua một tràng giết chóc như vậy, tái về tới quá khứ, phụ thân cũng không có lấy việc công báo thù riêng, ngược lại theo đại cục xuất phát, Liên Hợp Hội Phượng Hoàng, thống nhất cả ma pháp giới, cộng đồng chống đỡ ngoại lai uy hiếp cùng xâm lấn. Không hổ là Hắc Ám Quân Vương nước Anh, trưởng lão trẻ tuổi nhất đương thời của Wizen Gamers, hội trưởng Hiệp hội Pháp sư quốc tế. Chính là không biết hai người như vậy, sau khi trải qua phản bội cùng chết chóc đa nghi cao ngạo phụ thân, lại như thế nào cùng ba ba cẩn thận không được tự nhiên đi đến cùng nhau. Mitchell bỗng nhiên thực hâm mộ phụ thân cùng ba ba có thể tiêu sái bỏ qua hết thảy quá khứ, cảm tình của họ nhất định rất thâm hậu. Hơn nữa Lucius từng nói qua phụ thân vẫn đều để ý ba ba như vậy đâu. Nhìn những khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc biểu lộ sự đề phòng, cùng tư thái đủ chuẩn tấn công phòng thủ, Mitchell lộ ra độc hữu của người thừa kế vương vị tử thần thực tử chính là mỉm cười vô cùng ung dung cao quý. Có lẽ các ngươi không ngại chúng ta đi thăm ba ba ta một chút, cũng chính là giáo sư Snape của các ngươi, hầm văn phòng người đã từng sống. Đám người Harry hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không biết phản ứng như thế nào. Có thể, giáo sư McGonagall dị thường bình tĩnh mở miệng, thậm chí sau khi nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm lo âu của bọn Harry, lắc lắc đầu. Góc truyện audio.com, Mitchell hướng về phía giáo sư McGonagall làm một cái quý tộc lễ tiết. Giáo sư McGonagall, ngài khỏe, ta là Mitchell, Slytherin, tốt nghiệp học viện Slytherin Hogwarts năm 1997, đây là em trai của ta, Jean Prin, năm nay vừa muốn nhập học. Jin cũng là thường xuyên đến Hogwarts tìm Severus, đối với vị viện trưởng Gryffindor vô cùng nghiêm túc này cũng là quen thuộc, cũng đồng dạng tao nhã thi lễ. Harry cùng Ron xem mà khóe miệng run rẩy, thời gian ngắn ngủi, bọn họ đã muốn phát hiện, vị Prin tự xưng là con của giáo sư Snape này, thật sự là một tiểu pháp sư chuyên quyền độc đoán, lời nói ác độc tới mức mãnh liệt. Nhưng Hermione cùng các nữ phù thủy liên can đều lộ ra ý cười ôn nhu, mỗi một tiểu pháp sư đều vô cùng chân quý, hơn nữa Jin tuy rằng không khách khí quăng ngã Ron, chính là sự thân thiết đối với giáo sư Snape lại vô cùng rõ ràng. Giáo sư McGonagall cũng mỉm cười, nàng từng là học tỷ của Voldemort, lại là giáo sư kiêm đồng sự của Severus, bộ dáng thời kỳ thiếu niên của hai người nàng vẫn còn nhớ rõ. Bọn Harry lo lắng, nàng lại xem ra, hai pháp sư dị thời không này thực chính trực cũng không phải là hạng người chuyên lạm sát kẻ vô tội. Khách chương.